Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi điện thoại bị gián đoạn, Primbot và Bạch Sở Niên hoàn toàn mất liên lạc, xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Hành Khiêm lập tức khép lại bút điện, thấy người thăm dò tới mặt là Tiêu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói. Tình huống rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại tôi không đi được, còn có không ít mẫu vật còn chưa xét nghiệm xong, cậu phải thay tôi trở về tổng bộ một chuyến. Được, Tiêu Thuần thay Hàn Hành Khiêm trở về thành phố Nha Trùng, tổng bộ IOA đã sớm nhận được tin Bạch Sở Niên và Rimbot gặp phải nguy hiểm, tổ đặc công, bộ kỹ thuật và hội nghị y khoa đều đang khẩn trương điều tra chuyện này. Tiêu Thuần mang theo một ít mẫu chất lỏng do Hàn Hành Khiêm lấy ra và tổ chức cắt lát trở về, y hội lấy được mẫu bắt đầu phân tích thêm, tổ đặc công điều tra tổ viên ở gần Thiều Kim công quán tìm kiếm dấu vết, bộ phận kỹ thuật thì dựa vào tín hiệu yếu ớt của máy thông tin liên lạc tìm kiếm tung tích của hai người bọn họ. Trưởng phòng an ninh mạng, Bộ Công nghệ Đoàn Dương cũng tạm thời trở về từ căn cứ quân sự PBB, việc đầu tiên là bảo trì mạng IOA, kiểm tra xem có lỗ hổng bảo mật bị bỏ sót hay không. Bởi vì Bạch Sở Niên và Rimbot đột nhiên mất tích, tất cả công việc vốn thuộc về Bạch Sở Niên rơi xuống trên người Tất Lãm Tinh bận rộn truy tìm tung tích của Bạch Sở Niên, đồng thời còn phải ứng phó công việc phức tạp, bàn tay gõ máy tính rất nhanh. Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một tin nhắn, bìa thư rất đặc biệt, mang theo một dấu hiệu sâu đen đang bò, thiết bị điện tử bọn họ sử dụng đều do các đại lão bộ phận kỹ thuật mã hóa qua, dưới tình huống bình thường sẽ không nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Tất Lãm Tinh trong lòng rùng mình, luôn cảm thấy sự tình không ổn. Mở email, nhưng chỉ có một câu đơn giản, hãy đến phòng nghỉ F117 có đồ cho cậu. Phòng nghỉ F117 nằm ngay bên trong tòa nhà trụ sở IOA, Tất Lãm Tinh nhét máy thông tin liên lạc vào tay, lấy áo khoác lấy một khẩu súng từ dưới ghế cầu vào đùi, dùng áo khoác che lại, yên lặng đi lên lầu. Có điều là tình huống cũng không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng, lúc hắn đến, Tiêu Thuần cũng đứng ở ngoài cửa phòng nghỉ. Xem ra cậu cũng nhận được tin nhắn, Tiêu Thuần thản nhiên nói, tinh thần căng thẳng của Tất Lãm Tinh vẫn chưa buông lỏng, tay đặt trên dây súng bên ngoài đùi. Người tới mở cửa là một thiếu niên Omega ngậm kẹo mút, Omega bỏ sát tay đút vào túi áo, nhìn lướt qua bọn họ một cái. Cậu chính là người kế nhiệm mà thần sứ chọn, Tất Lãm Tinh hơi giật mình. Cái gì? Tiêu Thuần cũng không ngoài ý muốn, đi theo vào. Từ sau khi Thiều Kim công quán bị tập kích, hội trưởng thu nhận mấy người bị thương an trí ở phòng nghỉ của tổng bộ, ngoại trừ tự do cá nhân bị hạn chế thù cũng không đối đãi bọn họ như phạm nhân mà trông coi. Nói như thế nào cũng là thân phận tù binh, cư nhiên lại cuồng ngôn như vậy. Tất Lãm Tinh ngược lại đánh giá vị Omega này, sau lưng áo của hắn in một logo sâu, giống như con sâu đen chuyển động trên hộp thư email, xem ra tin nhắn chính là hắn gửi đi. Omega này tính cách khôi ngô lưu loát, cũng không nói nhảm, xoay màn hình bút điện lại, trên màn hình hiện lên một nòng pháo màu bạc, bên cạnh nòng pháo viết một ít giới thiệu. Tên vũ khí, lưới chụp nitơ lỏng im lặng, vật liệu sản xuất nitơ lỏng điều áp và chiết xuất tuyến thể tôm Bắc Cực. Độ hiếm, 3 sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng phân hóa của tuyến thể tôm Bắc Cực đóng băng cực lạnh, đóng băng trong bom nitơ lỏng, vũ khí mới có thể đóng băng cơ thể thí nghiệm trong vòng 3 giây, làm cho cơ thể thí nghiệm mất khả năng hoạt động trong vòng 24 giờ, sau 24 giờ do khả năng tự chữa bệnh của đối tượng sẽ tự động tan chảy và thức dậy, nếu con người bình thường bị trúng thì sẽ vỡ vụn và tử vong tại chỗ. Khiếm khuyết, băng đạn nhỏ, thay đổi đạn chậm, tầm bắn ngắn, chi phí cao, vật tư tiêu hao, trong một thời gian ngắn bắn liên tục 2 phát sẽ dẫn đến nòng pháo bị hỏng. Tất Lãm Tinh nói, sờ ca bọn họ bị loại vũ khí này đánh lén, vì sao lại không chết, hắn nói xong, trong đầu đột nhiên có một sợi dây căng thẳng. Từng đối mặt với kim lũ trùng ở cảng M, Bạch Sở Niên cũng từng trúng đạn bị thương, nhưng không bị ảnh hưởng bởi vũ khí đặc thù trong tay kim lũ trùng. Omega bị sát thấy ánh mắt hắn kinh ngạc, ngoài ý muốn cười lạnh một tiếng. Sao vậy, không phải thần sứ nói cậu là người kế nhiệm anh ta sao? Quay đầu nhìn về phía Tiêu Thuần, hình như cậu không kinh ngạc, xem ra cậu càng đáng tin cậy một chút, lại đây, tôi sẽ dạy cậu chương trình này dùng như thế nào. Đội phó, Tiêu Thuần nhẹ nhàng dùng bả vai chạm vào Tất Lãm Tinh, như có như không dùng ánh mắt lạnh lùng nhắc nhở hắn đừng lộ ra vẻ sợ hãi. Tất Lãm Tinh hít sâu vài hơi, thò người đến bên cạnh Omega bò sát. Ứng dụng này tôi sao chép vào đồng hồ, mỗi người các cậu cầm một cái đeo lên, có thể theo hình dạng truy xuất trong danh mục, cũng có thể trực tiếp dùng camera đồng hồ quét tất cả vũ khí tồn tại trên thế giới đều có thể tra cứu được chức năng và uy lực, nếu có người nghiên cứu ra vũ khí mới tôi sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu. Tốc độ nói của hắn rất nhanh, thao tác làm mẫu cũng rất nhanh, cũng may Tất Lãm Tinh và Tiêu Thuần đều được Bạch Sở Niên huấn luyện như ma quỷ nên miễn cưỡng có thể theo kịp. Bên trong còn có một chương trình khác, Omega bò sát nói, bảng tìm kiếm thí nghiệm nhập số có thể tìm thấy hồ sơ tương ứng của đối tượng thử nghiệm. Tôi đặt các quy tắc mã hóa bên trong, kiểm tra để tìm kiếm là ok. Các quy tắc mã hóa dày đặc xuất hiện trên màn hình điện tử của đồng hồ. Quy tắc mã hóa đầu tiên, nguyên mẫu sinh vật tuyến, không tuyến thể thực vật, 1 tuyến thể rắn, 2 tuyến thể giun, 3 tuyến thể thằn lằn, 4 tuyến thể virus, 5 có tuyến thể móng guốc, 6 không có tuyến thể sống, 7 các tuyến thể chim bay, 8 tuyến thể cá nước, 9 tuyến thể hình thú. Quy tắc mã hóa trung bình, mức độ mô phẳng, không, không có mô hình, 1 giờ 10, mô pH chuẩn mắt hoặc mô pH chuẩn da. 2 giờ 20, mô pH chuẩn đuôi hoặc mô pH chuẩn tai. 3 giờ 30, mô pH chuẩn góc hoặc đuôi cộng với mô phấu tai. 4 giờ 40, mô phức cánh. 5 giờ 50, mô pH chuẩn, mô hình nửa người. 10, 100, mô phiệt tức là mô phẫu toàn thân. Quy tắc mã hóa cuối cùng, khả năng chính, không, hướng dẫn, 1, giới hạn, 2, sóng năng lượng, 3, giả mạo, 4, tiềm hành, 5, không gian, 6, triệu hồi, 7, thao tác vật chất, 8, bệnh truyền nhiễm, 9, chuyển đổi cơ thể, 10, phụ thuộc vào mạng, 11, im lặng, 12, vận chuyển, 13, chuyển đổi thuộc tính, 14, phòng thủ, 15, săn bắn. Cảm ơn, Tất Lãm Tinh kinh ngạc trước sự hoàn chỉnh của những tư liệu này, cũng không khỏi càng cảnh giác với Omega bò sát vài phần. Nơi này hẳn là không có mạng, Omega bát đùa cợt, khả năng đồng hành của tôi là Wi-Fi vô hạn, bây giờ không có hệ thống nào trên thế giới mà tôi không thể xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, ngoài các thiết bị của bộ phận kỹ thuật IOA ra, nhân viên an ninh kỹ thuật của các cậu là ai? Tôi rất quan tâm đến việc làm quen, là Đoàn Dương tiền bối. Đây không phải là bí mật, tên Đoàn Dương mỗi hacker đều có nghe nói qua, các hậu sinh trẻ tuổi sẽ lấy đột phá hệ thống phòng hộ của Đoàn Dương tiền bối làm vinh dự, đáng tiếc không ai làm qua. Nghe nói Đoàn Dương là học sinh của huấn luyện viên Ca, sau khi huấn luyện viên Ca giải nghệ, Đoàn Dương mới tiếp quản bộ phận kỹ thuật. Ý của tôi là có thời gian giúp tôi làm quen một chút, vẻ mặt đề phòng của cậu là có ý gì đấy? Omega bò sát nhún vai cười nhạo, tôi tình nguyện ở lại đây, cậu cho rằng tôi không ra được sao? Hai chương trình này tùy tiện chuyển tay ra ngoài liền trị giá hơn 100 triệu, tôi lại miễn phí viết ra cho các cậu, nếu như không phải nể mặt hội trưởng cùng thần sứ, tôi mới không muốn ở lại chỗ này giảng bài cho hai đứa nhỏ mẫu giáo đâu. Xin lỗi, là tôi mạo phạm, Tất Lãm Tinh hơi gật đầu xin lỗi, có điều là chức năng nghe lén ghi âm của máy thông tin của hắn vẫn mở ra, hắn luôn luôn cẩn thận. Omega bò sát đương nhiên có thể cảm nhận được thiết bị trên người hắn vẫn đang hoạt động như cũ, nhưng cũng lười so đo nhiều, chỉ khinh bỉ nhăn mũi mà thôi. Tiến độ xét nghiệm của hội y khoa rất nhanh, bởi vì trước đó bác sĩ Lâm Đăng đã chủ động nộp một phần tư liệu ghi lại thuốc mà ông ta từng nghiên cứu hoặc đề xuất. Trong đó có một loại thuốc lây nhiễm infection, gọi tắt là thuốc lây nhiễm in, là một loại dược tề đặc biệt mà Lâm Đăng chuẩn bị thiết kế nghiên cứu và phát triển trước khi rời khỏi viện nghiên cứu, có điều là thí nghiệm tiến hành được một nửa thủ ông ta đã bị sa thải. Có vẻ như sau khi ông ta rời khỏi viện nghiên cứu, Ngài Liên đã tiếp quản nghiên cứu và phát triển thuốc lây nhiễm in. Dữ liệu cho thấy tác nhân in có màu xanh, thành phần chính là hydrocyanua, chiết xuất blue chip, nếu tiêm vào tuyến thể của cơ thể thí nghiệm sẽ gây nhiễm trùng toàn thân trong vòng 10 phút và sau đó tử vong. Bởi vì giám mục nhà tù quốc tế từ chức khiến viện nghiên cứu buộc phải tiếp nhận kiểm tra, rất nhiều đối tượng không đáp ứng yêu cầu an toàn đều phải nhanh chóng tiêu hủy để tránh kiểm tra, hiện tại chắc hẳn Ngài Liên cũng khó tránh khỏi trái phải. Xem ra hiện tại Ngài Liên đã thành công tìm ra phương pháp tốt để tiêu hủy thí nghiệm vô dụng ngoại trừ đốt ra. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ tình huống, Tất Lãm Tinh và Tiêu Thuần cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà tổng bộ, dựa vào góc hoa viên hẻo lánh nhỏ giọng nói chuyện. Tay gối Tất Lãm Tinh tựa vào tường, đánh giá đồng hồ đeo tay mà Omega bò sát đưa cho Tiêu Thuần ngồi trên hộp súng bắn tỉa hắn mang theo bên người. Thần sứ, Tất Lãm Tinh trong miệng thì thầm cái tên này, thử đưa tên mã vào trong đồng hồ đeo tay. Một mảnh thông tin chi tiết được hiển thị trên màn hình điện tử của đồng hồ. Vũ khí tác chiến đặc chủng 9100 thần sứ, dưới tên xuất hiện hình ảnh bạch sở niên cùng với một số năng lực giới thiệu, nhưng theo Omega bò sát, đồng hồ chỉ có thể hiển thị số liệu đã biết cho nên không thể hoàn toàn dùng làm bách khoa toàn thư được. Quả nhiên, kỳ thật sớm đã có manh mối. Tất Lãm Tinh nhét đồng hồ đeo tay vào trong túi, hai tay gối sau đầu. Cũng không ngoài ý muốn, anh ấy mạnh như vậy, đây không phải trình độ mà nhân loại có thể đạt tới được. Tiêu Thuần vuốt ve mặt ngoài hộp súng, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. có lẽ anh ấy phải huấn luyện trả giá gấp trăm lần chúng ta. Hiện tại thực lực chẳng qua là anh ấy xứng đáng có được mà thôi. Cậu đã sớm biết rồi, bảng điều khiển vạn năng có thể đo ra cấp bậc của thí nghiệm thể, Ska là thí nghiệm thể cấp 9, Grimbot cấp 8. Cậu có sợ hay không? Trước kia có, hiện tại thì không. Tiêu Thuần nói, bản chất của chúng ta không có gì khác biệt, sợ hãi đến từ bản thân yếu ớt, không liên quan đến Ska. Tất Lãm Tinh cười rộ lên, tôi vừa mới nghĩ nên thuyết phục cậu như thế nào đây? Bây giờ chỉ cần suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục A Ngôn. Tiêu Thuần nâng mí mắt lên, cậu cảm thấy hiện tại là tình huống gì? Dựa theo manh mối mà chúng ta đã biết được, Ska cùng Grimbot bị mạng Niter lỏng bắt được rồi mang đi, nếu như đối phương muốn để cho bọn họ chết, trực tiếp tiêm thuốc lây nhiễm in là được, không cần mạo hiểm mang bọn họ đi. Tất Lãm Tinh nhờ má suy tư, bọn họ hẳn là tính toán để Ska thay bọn họ làm việc. Toàn bộ giám sát của thành phố nhà trùng cũng không chụp được bất kỳ dấu vết nào, xác suất lớn đi bằng đường thủy, nhưng sau khi ra khơi tàu lớn nhỏ trở về đều bị chặn lại kiểm tra, số lượng cũng tương xứng, không có tải hàng hóa khả nghi. Bỗng nhiên, hai người liếc nhau tựa hồ đạt thành đồng thuận. Đi, đi xem một chút, hai tay Tất Lãm Tinh dây leo quấn quanh tường cao, mang theo thân thể của mình trèo qua tường vây, Tiêu Thuần theo sát phía sau, xách hộp súng bắn tỉa đi theo. Các thiết bị liên lạc của họ đi kèm với chức năng định vị và bộ phận kỹ thuật có thể kiểm soát vị trí của họ bất cứ lúc nào. Cách chương.